Đam Mỹ Quân Lâm Thiên Hạ, chương 184, góc truyện audio.com, tác phong làm việc của Chu Hy Nghiêm cần lại ngăn nắp. Nhiếp Huyễn thường nói những người khiết phích lại quá để ý đến tiểu tiết đều có tác phong như vậy, toàn thân trên dưới đều là tật xấu. Có người nói hắn làm việc quá cẩn thận lại để ý vụn vặt phí tâm quá nhiều, cho nên thân thể không tốt mới sinh không được nhi từ làm thừa tướng tổng trưởng mọi chính sách quan trọng tiếp lý âm dương, tính tình cầu toàn chỉ biết tươi sống làm việc đến mệt chết. Chu Hy nghe thấy mấy lời đồn đãi này cũng chỉ cười một cái. Hắn tuy rằng tinh tế tỉ mỉ, nhưng cũng không phải cầu toàn đến mức phải chính mình làm hết mọi việc, hắn cũng sẽ sai sử xuống dưới, nhưng hắn không thể khoan nhượng với những sai lầm trong phạm vi mình nắm giữ. Đứng giữa thế gia và hoàng đế, muốn Chu Toàn cần phải không được có chút sơ hở nào, chỉ cần để lọt vài thông tin là đã có thể vạn kiếp bất phục. Giờ giấc vào chiều của Chu Hy mỗi ngày đều như một không sai một khắc, hắn sẽ vào chiều sớm nửa canh giờ trước tiên vào ngồi ở đông thính trong chính sự đường, cấp dưới sẽ báo lên một bản tóm tắt những chuyện quan trọng ở từng châu phủ để Chu Hy đọc, như vậy chuyện phải làm mỗi ngày cũng đều có chương trình, sẽ không bị sót. Hôm nay hắn vẫn như mọi ngày, bước vào cung thành, đi thẳng đến chính sự đường, chuẩn bị xem bản tóm tắt trong lúc đợi lâm chiều. Nhưng bước đến gần, liền thấy không ít nội hoạn gia và quan thính của mình. Chu Hy cảm thấy khó hiểu, lững thững bước vào trong, liếc nhìn liền thấy Niệm Nhung chồn tía trên ghế thái sư mà mình hay ngồi đã được đổi mới. Chu Hy cảm giác không đúng chỗ nào, ngăn lại một hoạn quan, nhận ra hắn là người hầu cận bên cạnh hoàng đế, liền hỏi. Vì sao lại thay đổi bày biện trong đông thính? Hoạn quan kia nhìn hắn một cái, thần sắc có chút vi diệu mà lắc lắc đầu. Là do bệ hạ phân phó, nô tài không biết. Chu Hy càng trở nên cảm thấy không đúng, hắn gọi người trực ban đêm lại hỏi, hai người kia do dự một chút mới nói với hắn. Đêm qua bệ hạ và dung tướng ở trong, không cho ai đến gần. Chu Hy mím môi, mọi tấu chương văn thư cơ mật hắn đều để ở nhà, những thứ không cơ mật thì hoàng đế tự nhiên có thể tìm thấy trong thiên điện, không cần phải dẫn theo Dung Hàm Chi đến quan thính của hắn lục tìm. Chu Hy vừa mới nghĩ tới cảnh hoàng đế và Dung Hàm Chi thông đồng với nhau liền cảm thấy không muốn nghĩ nữa, hai người kia ai cũng không dễ đối phó, hiện giờ Dung Hàm Chi đã định là sẽ lãnh binh lên phương Bắc, chính là lúc tình ái nhiệt liệt, ai mà biết cả ngày đều làm ra những chuyện đồi phong bại tục đến thế nào. Nghĩ đến đây, trong lòng bỗng nhiên lột bột một chút. Hai người gác đêm thấy sắc mặt thừa tướng lúc trắng lúc đỏ lúc xanh lúc đen bắt đầu khó chịu, lại càng không dám nói, đã thấy thừa tướng mạnh phẩy tay áo bỏ đi. Chu Hy quay trở lại đông thính, đi thẳng đến nơi nghỉ ngơi bên trong, quả nhiên chăn nệm trên giường cũng bị thay đổi, cửa sổ nhỏ phía tây cũng được mở rộng ra. Chu Hy đi đến bên giường cố gắng khụt khịt mũi ngửi ngửi, quả nhiên nghe thấy được một tia ngự hương nồng đậm, dây dưa cùng với một mùi lạ mà hắn không muốn biết lượn lờ bên trên giường. Gương mặt Chu Hy đỏ lên, thấp giọng khẽ mắng một câu. Hoang đường, quay đầu bỏ đi, góc chuyện audio.com. Đến gian ngoài muốn ngồi xuống, lại nhìn thấy nệm mới mà hoàng đế có ý tốt đổi cho hắn, sắc mặt càng thêm khó coi, lại lướt nhìn qua mặt bàn, nhận thấy mấy món bài trí có chút xê dịch so với ngày thường, chỉ cảm thấy quan thính này thật sự không thể ngồi lại được nữa. Chúc quan dưới trướng thừa tướng có rất nhiều, người đứng đầu đang ôm bảng tóm tắt hôm nay bước vào quan thính chuẩn bị trình lên, thấy Chu Hy chuẩn bị rời đi, không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc, vội hỏi. Thừa tướng tính đi đâu? Chu Hy quay đầu nhìn hắn, lại thấy bảng tóm tắt nằm trên tay hắn, cố gắng chấn định lại, nói. Theo bổn tướng vào Viện Châu. Viện Châu là nơi dành cho những quan lại không có quan thính của riêng mình đứng đợi vào triều, đường làm quan của Chu Hy vô cùng thuận lợi, ít khi nào ở lại nơi này chờ tảo triều, đám triều thần nhìn thấy hắn thì thật sự ngạc nhiên. Nhưng thấy sắc mặt thừa tướng không được tốt lắm, nên cũng không ai dám đến hỏi. Cho đến khi vãn bối thế gia có quen biết mới cả gan bước lên chào hỏi thì nghe thấy Chu Hy đang phân phó. Bàn ghế giường đều phải đổi toàn bộ, tự nhiên là dùng tiền trong cung, ngươi chỉ cần báo lên trên quan thính của bổn tướng có chuột. Cách chương,